Tôi hỏi ông trời, rốt cuộc thì ông muốn chơi trò gì với tôi đây? Ông ép tôi tới đây, rồi ép tôi phải sống cuộc sống của người khác, trong khi cuộc sống của tôi ở hiện đại lại đang vô cùng hạnh phúc và vui vẻ. Ông không cho tôi biết lý do vì sao tôi lại phải tới đây. Ông bắt tôi chống chọi với mọi thứ, chống chọi với những thứ đã ra đấu nhảm nhí của nhà hội đồng, chống chọi với những cái mà ở thời hiện đại tôi chưa bao giờ được tiếp xúc tới. Đã vậy bây giờ mà Út Quân còn trách tôi, trách tôi chỉ biết sống cho mình, trách tôi ngoan cố. Thế các người muốn tôi như thế nào? Muốn tôi phải sống như thế nào nữa đây? Tôi chẳng cần đâu, tôi chẳng cần đến đây đâu. Trả lại cho tôi cuộc sống như trước kia đi, trả lại hết cho tôi đi. Tôi vốn dĩ là yếu đuối, là ngu ngốc lắm. Tôi chẳng phải cái gì đó cao siêu để đưa tôi đến đây chiến đấu thay cho Út Quân. Cuộc sống này tôi chưa từng mong muốn, nên làm ơn đừng bắt tôi phải mạnh mẽ ngoan cường để đấu đá. Làm ơn đừng ép tôi bất kỳ điều gì nữa. Sống tốt cuộc sống của người khác là điều dễ dàng sao? Tôi tự hỏi một câu hết sức ngây ngô. Sẽ như thế nào nếu bông hoa hồng lại bị ép mọc trên thân cây của xương rồng nhỉ? Liệu là nó sẽ nở thành một bông hoa rực rỡ vốn như bản chất của nó? Hay là nó sẽ lụi tàn theo thời trên thân cây gai góc của xương rồng? Rồi sẽ như thế nào? Mời các bạn cùng đến với tập 7 câu chuyện Làm dâu nhà hội đồng của tác giả Trần Phan Trúc Giang trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tôi tức tốc theo bé nhỏ chạy về nhà. Trong nhà tôi lúc này đông đúc không khác gì đám dỗ. Đứng trước cửa, tôi hít một hơi thật sâu rồi mới bước vào trong để xem tình hình. Thấy tôi về mà Út Quân mừng rỡ kêu lên. Cậu hai thì nhìn tôi chằm chằm, biểu cảm không có một chút gì gọi là vui vẻ. Dì Dung ngồi kế bên cạnh cậu hai, thấy tôi dì đon đà. Út Quân, con về rồi đấy à? Con đi chợ đâu mà lâu quá hả? Dì với Thái Ngọc chờ con từ nãy tới giờ. Tôi bước vào trong, đi tới chỗ của má Út Quân. Tôi nhìn vào bọn họ, rồi nhìn thẳng rồi nói. Mọi người tới đây bữa nay là có chuyện gì vậy? Nghe tôi hỏi, cậu Ngọc cau mày nhìn tôi. Dì Dung sợ là có chuyện, dì liền tranh nói. Trời đất, cái con bé này, con nói gì mà lạ lung lắm vậy? Dì với Thái Ngọc tới đây là... Út Quân, anh với dì Dung tới đây là để bàn chuyện cưới hỏi. Chuyện em đi đâu không có nhà, anh xúy xóa không có trách cứ. Em ngồi xuống đi, chỗ người lớn đang nói chuyện. Tôi nhìn cậu, cậu lại híp mắt nhìn tôi đầy khó chịu. Cậu gằn giọng, em đừng bày trò làm loạn. Ở đây là người lớn, không phải chỗ để em giỡn chơi. Má Út Quân sợ hãi nắm tay tôi. Tôi đang không vui trong lòng chuyện của cậu cả. Giờ lại gặp chuyện này, tôi bực dọc quát. Em nói, em sẽ lấy cậu hả? Cậu với dì Dung về đi. Chuyện của em với cậu không có gì để bàn hết đâu. Cậu Ngọc tức giận đùng đùng, cậu đứng bật dậy quát lớn. Út Quân, em nói cái gì? Trong nhà ai nấy đều sợ hãi mà đứng dậy theo. Má Út Quân sợ tới run rẩy nắm chặt lấy tay. Dì Dung thì kéo cậu Ngọc lại vì sợ sẽ có chuyện. Tôi thì chẳng sợ gì hết. Bị dồn ép mấy ngày hôm nay, tôi nổi điên lắm rồi. Giờ chỉ cần một lý do. Một lý do nữa thôi. Em nói cậu nghe không rõ à? Em nói với cậu là em không lấy cậu. Cậu tới đây làm gì? Cậu về đi, về đi. Út, đừng mà con, đừng con. Má Út Quân nghỉ lấy tay tôi khuyên can. Tôi thì như con ngựa điên muốn chạy, lúc này chỉ muốn phát tiết vùng vẫy mà thôi. Cậu Ngọc im lặng nhìn tôi. Cậu không trả lời ngay mà đi vòng tới trước mặt tôi. Cậu khẽ nhếch môi cười. Em nghĩ em có cái quyền đó. Tôi trừng mắt nhìn cậu, mặt đối mặt, mắt đối mắt. Tôi cười nhạt. Vậy chứ cậu muốn làm gì em? Bắt chói em hay là... Cậu Ngọc phì cười rồi vỗ nhẹ nhẹ vào má tôi. Cậu nhàn nhã trả lời. Em quên là cha em còn nằm trong tay anh. Cậu... Cậu hai đột nhiên hử lạnh, giọng điệu dần dữ. Anh cho em nhiều cơ hội lắm rồi Út Quân. Em không coi trọng nó. Em phải chịu hậu quả chứ. Đúng chưa? Tôi nhìn cậu, nhất thời không biết nói cái gì để phản bác lại cậu. Cậu hai đúng là quá đáng. Tôi không nghĩ cậu ấy sẽ nói như vậy với tôi. Tôi không nghĩ cậu ấy sẽ làm tới mức này. Cậu, tôi xin cậu, cha con Út già yếu lung lắm rồi. Cậu đừng để ông ấy phải chịu khổ nữa. Ông ấy không chịu được nữa đâu. Không chịu được nữa đâu cậu ơi. Cậu hai cũng không tỏ thái độ gì quá mức. Cậu nắm lấy tay má Út Quân mà từ tốn nói. Con cũng lo lót chạy chữa tội cho bác trai lùng lắm. Nhưng mà bác coi Út Quân, em ấy thiệt là... Cậu Ngọc vừa nói vừa thở dài, kiểu như là bất đắc dĩ lắm vậy. Đúng là tôi không dành tình cảm cho cậu, nhưng tôi cũng chưa từng ghét cậu. Vậy mà sao bây giờ càng nhìn tôi lại càng ghét, càng nghe cậu nói thì tôi lại càng thấy giả tạo. Cái kiểu uy hiếp này chẳng khác trong phim là bao. Uy hiếp để ép cưới, uy hiếp để xọa người. Má Út Quân càng nghe càng sợ. Bà nắm tay tôi rồi lắc lắc kêu tôi cứu cha Út Quân. Tôi thật sự không phải không muốn cứu, nhưng nếu tôi cứu thì mẹ kiếp. Thấy hai má con tôi bấn loạn hết cả lên, cậu Ngọc lại sung cất lời. Anh cho em 2 ngày để suy nghĩ cho kỹ. Tính mạng của cha em có muốn giữ cho ông ấy không thì tùy ở em. Chuyện cha em lỡ tay, anh nghe nói nhà bên kia họ tức tối lung lắm đa. Cậu lại quay sang má Út Quân. Bác gái yên tâm, chỉ cần em Quân biết chuyện với con nhất định sẽ không để cho bác trai có chuyện gì. Thôi, con xin phép về trước, vì còn công chuyện cần giải quyết. Con chào bác. Dứt lời, cậu ra hiệu cho dì Dung đi theo cậu về nhà. Dì Dung có chút không nỡ, nhưng cũng không còn cách nào khác. Người làm cũng kéo nhau về, trả lại bầu không khí hụt hẫng cho tôi và má Út Quân. Đợi bọn họ về hết, tôi như sức cùng lực kiệt mà ngồi phịch xuống ghế. Tôi không hiểu, tôi thật sự không hiểu, không hiểu sao mọi chuyện lại khó khăn tới mức này. Tại sao tất cả bế tắc lại đổ dồn hết lên cho tôi? Cuộc sống mà tôi mơ ước, nào có giống như vậy, có sống như vậy đâu. Má Út Quần vẫn còn khóc, bà vừa khóc vừa trách tôi. Út, sao mày không nghĩ cho cha mày? Mày lấy cậu hai thì cũng là gả vào nhà giàu có thua gì cậu cả đâu. Má với cha mày luôn vì mày, mà sao bây trừ mày lại ích kỷ, nghĩ cho mình mày vậy? Cha mày có chuyện gì, tao chết theo ổng cho mày vừa lòng. Bà đấm nhẹ vào người tôi, mấy cú đấm nhẹ hều không có đau, nhưng tôi lại thấy đau nhói ở trong lòng dữ lắm. Tất cả mọi chuyện là lỗi tại ai? Lỗi tại tôi à? Là lỗi tại tôi ngoan cố, có phải không? Tôi hỏi ông trời, rốt cuộc thì ông muốn chơi trò gì với tôi? Ông ép tôi tới đây, rồi ép tôi phải sống cuộc sống của một người khác, trong khi cuộc sống của tôi ở hiện đại lại đang vô cùng hạnh phúc và vui vẻ. Ông không cho tôi biết lý do vì sao tôi tới đây. Ông bắt tôi chống chọi với mọi thứ, chống chọi với những thứ ra đấu nhảm nhí của nhà hội đồng, chống chọi với những cái mà ở thời hiện đại tôi chưa bao giờ phải tiếp xúc. Đã vậy bây giờ má Út Quân còn trách tôi chỉ biết sống cho mình, trách tôi ngoan cố. Thế các người muốn tôi sống như thế nào, muốn tôi phải sống như thế nào nữa đây? Tôi chẳng cần đâu, tôi chẳng cần đến đây đâu. Trả lại cho tôi cuộc sống như trước kia đi, trả lại hết cho tôi đi. Tôi vốn dĩ là yếu đuối, là ngu ngốc lắm. Tôi chẳng phải cái gì đó cao siêu để đưa tôi đến đây chiến đấu thay cho Út Quân đâu. Cuộc sống này tôi chưa từng mong muốn, nên làm ơn đừng bắt tôi phải mạnh mẽ ngoan cường để đấu đá. Làm ơn đừng ép buộc tôi bất kỳ điều gì nữa. Sống tốt cuộc sống của người khác là điều dễ dàng à? Mặc cho má Út Quân trách cứ, tôi nhất nhất vẫn không trả lời. Tôi ngồi yên nhìn ra cửa nhà, chỗ có mấy bụi hoa đang từ từ lớn dần lên. Tôi lại tự hỏi một câu hết sức ngô nghê. Sẽ như thế nào nếu bông hoa hồng lại bị ép mọc trên thân của cây xương rồng nhỉ? Liệu là nó sẽ nở thành một bông hoa hồng rực rỡ vốn như bản chất của nó? Hay là nó sẽ lụi tàn theo thời trên thân cây gai góc của xương rồng? Rồi sẽ như thế nào? Đêm xuống, sau một giấc ngủ chập chờn không sâu, tôi lại không cách nào ngủ lại được nữa. Choàng thêm cái áo rồi đi ra bên ngoài. Đi ngang qua buồng của má Út Quân, tôi lại nghe được tiếng khóc thút thít của bà ấy. Khẽ thở dài một hơi, chắc là bà ấy đang nhớ chồng mình, nhớ cha của Út Quân. Mở cửa nhẹ nhẹ, tôi đi ra trước ngồi cho khuây khỏa. Đêm về khuya, vùng quê yên tĩnh không một bóng đèn. Giờ này cũng không tính là quá khuya nếu so với thời hiện đại đâu. Tôi ở hiện đại giờ này có khi còn đang ăn chơi đàn đúm sâu đêm với cả lũ bạn. Thật là nhớ cuộc sống hiện đại, nhớ ngôi nhà quen thuộc, nhớ mấy con cún đáng yêu, nhớ những góc nhỏ ở quán quen mà tôi thường ngồi, nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ người thân bạn bè. Định mệnh là cái gì vậy nhỉ? Sao có thể xoay chuyển mọi thứ, trở thành rối tung như lúc này? À mà không đâu, có khi chỉ có mình tôi là rối thôi, chứ mọi chuyện nó vốn dĩ cũng chẳng có thay đổi gì hết. Tôi nghĩ đủ kỹ rồi, cuộc sống của Út Quân luôn luôn chảy theo một dòng như trước. Chỉ có tôi là khiến cho Út Quân thay đổi mà thôi. Bây giờ tôi mới hiểu cái giá của sự tùy tiện và ỷ lại. Không sớm thì muộn, nó cũng khiến bản thân mình thảm hại mà thôi. Như Út Quân là một điển hình. Nhớ lại giấc mơ vừa rồi, lòng tôi lại thấy phiền não. Út Quân cô ấy không xuất hiện thì thôi, một khi đã xuất hiện thì chỉ khiến tôi cảm thấy thêm nặng lòng. Mà dù cho cô ấy có không về báo mộng khóc lóc với tôi, thì tôi cũng sẽ không bỏ mặc cha cô ấy chết mà không cứu vãn. Hồn là hồn của tôi, nhưng thân xác này vẫn là của cô ấy. Cái đầu này không thấy đau, nhưng trái tim vẫn thấy đau, rất đau. Sáng hôm sau trời chưa kịp sáng, tôi đã qua đò chạy tới nhà cậu cả. Không phải là tôi muốn gặp cậu ấy, chỉ là tôi muốn gặp thầy chứ mà thôi. Thấy tôi, thầy chứ cho dọn trà lên đãi khách. Ông ấy nhìn tôi rồi nhàn nhạt hỏi: "Đã tìm được vật đó rồi ha?" Tôi lắc đầu: "Thầy, thú thực là không có vật gì hết. Con tìm nát cả nhà rồi, má con cũng nói là không thấy." Thầy chứ trầm ngâm: "Vậy thì..." Tôi hỏi lại: "Nhưng tìm vật đó để làm gì hả thầy?" "Nếu muốn trở về thì trước tiên phải tìm được vật kết nối cô với cái nơ này. Nếu tìm được thứ ấy, tôi sẽ có cách đưa hồn cô trở về." "Tức là con ở hiện đại vẫn còn sống?" Thầy chứ khẽ gật: "Có thể nói là như vậy. Hôm qua cúng cầu siêu cho cô, nhưng bài vị của cô lại cháy. Đó là một điểm báo tốt, cũng thứ cho tài mọn của tôi kém cỏi. Ngày sanh bát tự của cô không thuộc về nơi chốn này. Tôi có coi cho cô cũng như thầy mổ xem hát tuồng, càng coi càng sai trái." "Chuyện này con thiệt không dám trách thầy. Con biết là thầy đã cố gắng hết sức giúp con. Chỉ là con rất muốn được quay trở về. Thầy giúp con, giúp cho con với thầy." Thầy chứ thấy tôi hơi bất ổn, thầy gật đầu trấn an: "Cô yên tâm, cậu cả có nhờ cậy tôi. Chỉ cần trong khả năng của tôi nhất định sẽ giúp cho cô. Nhưng trước mắt tôi có chuyện cần phải lo. Chuyện của cô tạm thời gác sang một bên vậy. Trong thời gian này, cô cố sức tìm được vật đã đi theo cô tới đây. Tìm được rồi thì đem tới cho tôi. Tôi tự khắc tính toán cho cô." Tôi gật đầu thở dài. Nếu thầy chứ đã nói như vậy, tôi chỉ còn cách nghe theo mà thôi. Bây giờ cũng không còn có cách nào khác. Có muốn trở về cũng không thể trở về được. "À, có chuyện này. Không biết trước kia cậu cả có nhắc qua với cô về chuyện muốn tìm người?" Tôi hơi giật mình, gật đầu với thầy. Tôi trả lời: "Dạ có, cậu cả có nói. Nhưng không biết bộ có chuyện gì hả thầy?" Thầy chứ có hơi ấp úng, nửa muốn nói, nửa lại không. Suy nghĩ vài giây, thầy lại thôi không nói: "À, cũng không có gì. Nếu cần tới cô tôi sẽ cho người tìm. Cô với cậu cả, hai người thiệt không giống ai, nhức hết cả đầu." Tôi mím môi: "Nếu cậu cả cần con giúp, thầy cứ kêu con một tiếng." Thầy chứ khẽ cười rồi lắc đầu, giọng thầy có hơi trào phúng: "Hỏi thế gian, tình ái là chi? Hỏi thế gian, tình ái là chi?" Nghe thầy chứ nói, tôi chỉ biết cúi đầu im lặng. Trước khi rời đi, thầy dặn dò tôi một câu mà làm tôi suy nghĩ mãi. "Duyên phận là thứ gì đó rất kỳ diệu. Khi cô cần thì nó không đến. Khi cô không nghĩ tới thì nó lại xuất hiện trước mặt. Cô và cậu cả đều có số mệnh riêng. Tôi cũng không có cách nào thay đổi được số mệnh của người khác. Cô cứ yên tâm, chỉ cần cô sống tốt, những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cô. Có đôi khi thả trôi theo dòng nước sẽ có cách cứu được chính mình khỏi thác sâu. Còn lội ngược dòng chưa chắc đã là chuyện tốt. Còn duyên tình của cô với cậu cả, để xem nhân duyên của hai người tới đâu." Tôi về lại nhà, lại dùng một ngày để suy ngẫm mọi chuyện, cả chuyện tương lai của Út Quân, rồi cả những chuyện đã xảy ra. Nghĩ thông suốt rồi, tôi lại thấy cách tốt nhất để giải quyết mọi chuyện, đó là quay trở về nhà hội đồng một lần nữa. Tôi và cậu cả coi như là có duyên không nợ, còn tôi với cậu hai, suy cho cùng cũng là vì tôi đổi thay. Hơn nữa, chuyện cấp bách lúc này là cứu cha con của Út Quân trước, những chuyện khác từ từ gỡ vậy. Với lại một đám đàn bà con gái nhà hội đồng vẫn còn chờ tôi về để mà sum vầy kia kìa. Đúng như những gì thầy chứ nói, thả trôi theo dòng sông đôi khi lại cứu lấy được bản thân mình. Thả trôi theo nghịch cảnh, biết đâu lại tìm được hướng ra. Sang ngày thứ hai, không đợi má Út Quân thúc giục, sáng sớm tôi đã sai người làm sang báo với cậu Ngọc là tôi đồng ý với yêu cầu của cậu, kêu cậu đưa xe, đưa người qua đón tôi về. Chưa tới nửa tiếng sau, xe hơi cùng chauffeur và bé nhỏ đã đứng trước cổng đợi sẵn. Tôi bước ra ngoài với bộ áo dài màu đỏ tía cùng đôi giày thêu hoa ngũ sắc, tóc búi cao gài cây châm ngọc, chân mày tô đậm hơn, màu son cũng đỏ hơn. Lúc đi tơi tả, lúc về lại cũng nên trang trọng một chút chứ, không thôi bọn Kim Chi lại chê cười tôi quê mùa. Bước ra xe, bé nhỏ vừa xách đồ cho tôi vừa suýt xoa không ngừng. Chú Choa cô ơi, bữa nay cô đẹp quá không chừng luôn, đẹp dữ thần luôn đó cô. Tôi cười nhẹ không trả lời. Không đẹp cũng uổng một phen, tôi quay trở lại lắm đa. Cũng không còn Út Quân dễ bị ức hiếp như ngày xưa nữa. Nếu tôi không từ được hôn ước thì tôi cũng không định là sẽ sống tiếp cuộc sống trói buộc như bây giờ. Bước đi này coi như quyết định mọi thứ. Được thì ăn cả, mà ngã thì về không. Vậy thôi. Xe chạy rất nhanh là tới nhà hội đồng. Xe chạy vào trong sân, cậu Ngọc, Thục Anh với Bích Hà đã đứng chờ sẵn từ lúc nào. Tôi bước xuống xe, trên môi là nụ cười đúng chuẩn. Nhìn bọn họ chào đón mà tôi lại cười chào phúng trong lòng. Nâng tay lên xin chào. Xin chào những con người danh ma, điều tòa yêu sách. Tôi đã về rồi đây. Tôi bước xuống xe rồi chậm rãi đi về phía cậu Ngọc. Biểu cảm trên gương mặt vô cùng vui vẻ. Khỏi phải nói cũng biết cậu Ngọc thích thú với biểu cảm này của tôi tới mức độ nào. Từ khi thấy tôi bước xuống xe tới giờ, môi cậu luôn cong lên thành đường cung rất đẹp. Bất chợt tôi lại nhớ tới cái ngày đầu tiên mà tôi tới đây. Trong lòng có bao nhiêu tò mò, bao nhiêu thích thú, cũng không giống như bây giờ. Ngoài thất vọng ra thì chỉ còn một bụng oán hờn. Ngoài cậu Ngọc vui vẻ ra thì còn có chị Oanh. Từ nãy tới giờ chị ấy cứ nhìn tôi cười không thôi. Riêng Bích Hà thì chịu rồi, miệng thì cười nhưng nét vui mừng giả tạo, nhìn sơ qua thôi cũng biết. Khổ nhỉ, nếu không thích thì có thể không ra. Tôi cũng không muốn gặp cô ta đâu. Ba người đứng đó với ba nụ cười khác nhau, trong lòng ai cũng có tính toán riêng. Và cả tôi cũng chẳng còn đơn giản như thuở ban đầu nữa rồi. Út Quân, vào trong đi. Thấy tôi đi tới, cậu Ngọc đưa tay nắm tay tôi cũng không ngần ngại mà nắm lại tay cậu. Nhìn xuống bàn tay trắng trẻo của cậu, tôi lại nhớ tới lần đầu tiên tôi nắm tay cậu ấy. Khi ấy cảm giác ngại ngùng lâng lâng lắm chứ, không như bây giờ, nhạt nhòa. Thật lòng mà nói, nếu như không có cậu cả, chắc bây giờ tôi cũng đổ gục trước sự dịu dàng của cậu Ngọc rồi. Nhưng trách làm sao được, cái gọi là cảm xúc cơ chứ. Em qua đây má có nói gì không? Tôi nhìn cậu rồi lắc đầu trả lời. Không cậu, má sửa soạn giúp em nữa mà. Cậu Ngọc cười tươi. Vậy được rồi, em vào thưa bà nội, thưa cha má đi, mọi người cũng đang chờ em. Dạ, cậu. Nói xong, cậu Ngọc nắm tay tôi đi vào trong. Chị Oanh cũng vui vẻ đi theo sau. Tôi với chị cũng có nói chuyện vài câu thăm hỏi qua lại. Bích Hà không vui thật sự, cô ấy đi phía sau bọn tôi, cũng không biết là có chửi cha mắng mẹ tôi hay không nữa. Cậu Ngọc đưa tôi tới gặp bà nội, vì có mặt cháu trai đích tôn, nên dù thích dù không, bà ấy cũng không thể hiện gì quá đáng. Vẫn coi như là nể mặt nên có tặng cho tôi chiếc vòng tay, coi như là lời xin lỗi vụ chén chè. Còn thầy Trầm thì rừng rưng không vui, cũng chẳng buồn. Ông ấy hỏi thăm sức khỏe tôi và cha má Út Quân vài câu rồi cũng thôi. Chuyện ông ấy đổ oan cho tôi cũng chưa thấy ông ấy có hành động nào thể hiện lời xin lỗi. Ông ấy cứ lờ đi, xem như là chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Vì dì Dung đang ở cùng với thầy Trầm nên tôi cũng coi như là có chào hỏi luôn dì ấy. Mà dì Dung thì đối với tôi trước sau như một, luôn là thái độ yêu thích. Người cuối cùng tôi tới thăm là dì Nguyệt. Lúc tôi tới thì dì ấy đang ngủ, trong phòng nồng nặc mùi thuốc thang. Vũ Chín nói với tôi, cả đêm hôm qua dì Nguyệt không ngủ được. Lúc tôi về thì dì ấy mới vừa chợp mắt ngủ được một lúc. Thấy dì ngủ, tôi không muốn đánh thức nên xin phép về phòng. Đợi khi nào dì dậy, tôi tới thưa chuyện sau cũng được. Cậu Ngọc theo chân tôi về phòng. Cậu nói, nếu em mệt thì vô trong ngủ đi một lát. Bây giờ cậu đi công chuyện, chưa về ăn cơm cùng em. Dạ, cậu đi. Ừ, má ngủ em để cho má ngủ. Kể từ khi bữa em cậu không còn, bà ấy cũng không còn vui vẻ như trước kia nữa. Đợi bà ấy ngủ dậy, em tới khuyên giải bà ấy giúp cậu. Bà ấy trước giờ đều rất nghe lời em. Tôi gật đầu đồng ý. Chuyện này cậu Ngọc không nói thì tôi cũng làm. Kể từ hôm dì Nguyệt bị sảy thai tới giờ, tôi cũng chưa từng gặp lại dì ấy. Bao nhiêu nhớ mong vẫn còn chất chứa ở trong lòng đây này. Cậu Ngọc đi, tôi vào phòng phụ với bé nhỏ sắp xếp quần áo đồ đạc. Xong xuôi tôi lại dạo vài vòng trong sân. Mặc dù đi không bao lâu, Trước khi về lại thì mọi thứ vẫn như khác đôi chút, cũng có cảm giác lạ lẫm lung lắm. Ngó hết một vòng, tôi lại dừng mắt tới trước cửa phòng cậu cả. Căn phòng đó chắc cũng đóng im ỉm kể từ ngày mà cậu đi. Cô... bộ cô vẫn nhớ cậu cả hả? Nghe bé nhỏ hỏi, tôi chợt giật mình, có hơi lúng túng, tôi ấp úng. Làm gì có, em cứ hỏi linh tinh. Bé nhỏ thở dài, nó nói, cô giấu em chi, em hầu cô không lâu thiệt, nhưng mà em hiểu bụng dạ cô mà. Cô thương cậu cả, em biết hết trơ, em cũng không có học, lại rồi với ai hại cô đâu. Cô yên tâm nghen. Tôi nhìn bé nhỏ rồi bất đắc dĩ thở dài buồn bã. Tới con bé cũng biết tôi thích cậu, vậy mà chỉ có cậu là không biết mà thôi. Thương thì cũng có được gì đâu em, cô sắp cưới cậu hai rồi. Cậu hai? Em thấy cũng thương cô lắm đa. Nhưng mà cậu hai còn có cô Bích Hà nữa. Nghe nhắc tới Bích Hà tôi cười nhạt. Bích Hà? À quên nữa nhỏ, em nói coi trong lúc cô đi, Bích Hà ở đây có làm ra chuyện gì nữa không? Ngoài cái chuyện cô ta cho bà nội ăn tiết canh vịt rồi xảy ra chuyện. Bé nhỏ cau mày suy nghĩ. Để em nhớ coi, cũng không có gì hết á cô. Từ lúc phát hiện ra cô Hà đem tiết canh cho bà nội, cô Hà bị phạt quỳ rồi được ông tha cho. Mà cũng sau cái vụ đó, cô Hà cũng không còn thân thiết với bà nội như hồi trước nữa. Vậy à? Còn chị Oanh thì sao? Cô nói cô Thục Oanh hả? Ừ, là chị Oanh. Thì em cũng thấy bình thường mà. Cô Anh hay hỏi em về chuyện của cô lắm. Bữa cô đi, cô Anh còn khóc nữa á cô? Cô Anh coi vậy mà tốt bụng, vừa đẹp người lại vừa đẹp nết. Bởi vậy cậu Phú thương cô Anh thiệt là hổng có uổng. Tôi cười thầm trong bụng. Thục Anh đẹp người thì tôi công nhận, còn đẹp nết cũng chưa chắc đâu. Người oang oang cái miệng chưa chắc đã là xấu tính, người cẩn trọng lời nói cũng chưa chắc là người hiền lành, người có tâm cơ sâu là người biết che đậy cảm xúc và đóng kịch vô cùng giỏi. Bích Hà đóng kịch cũng giỏi lắm, nhưng giỏi chưa bằng Thục Anh đâu. Lại nhớ tới một chuyện, tôi liền kéo bé nhỏ đi xuống khu bếp. Đi, đi theo cô coi cái này. Bé nhỏ gật đầu rối rít đi theo sau. Tôi dắt con bé đánh một cái vòng đi tới chỗ chứa củi mà tôi bị nhốt. Tôi đi tới đâu, người làm trong nhà đều vui mừng gật đầu chào hỏi tôi tới đó. Nếu so với lần đầu tiên về đây, thì lần này tôi được mọi người chào đón nhiều hơn. Riêng chuyện này thì tôi tự dưng lại thấy an ủi trong lòng được đôi chút. Kêu người làm mở kho chứa củi, tôi liền nhìn ngay vào trong quan sát. Kho chứa củi này cũng được gọi là sạch sẽ, củi đốt chất ngay ngắn gọn gàng, dưới đất cũng được quét dọn sạch hô. Tôi còn thấy được dấu quét của chổi trà. Nhớ lại bữa đêm tôi bị nhốt, kho củi này cũng sạch sẽ y như vậy. Từng đống củi cao được chất ngay ngắn nề nếp khuôn khổ. Nghĩ nghĩ tôi lại quay sang hỏi anh đốn củi. Chà, anh chăm chỉ quá hen, đợt ông mà quét dọn ngay ngắn sạch sẽ ghê hôm. Anh mần công chuyện này có cực luôn lắm không? Anh đốn củi ngại ngùng cười trừ. Dạ cực khổ gì đâu cô út, này là công chuyện của tôi mà. Mà cái tánh tôi cũng kỹ lưỡng lùng lắm đa, để giờ giấy bảy hầy tôi chịu hỏng có đặng. Tôi cười nói, đàn ông mà kỹ càng như anh thì hiếm lung lắm. Ấy chết, không biết đúng vậy thì có bị rết cắn không? Nhỏ, đỡ cô ra đi, cô sợ. Tôi vừa nói vừa diễn cảnh sợ hãi. Bé nhỏ tưởng thiệt liền kéo tay tôi ra ngoài. Thấy tôi sợ thiệt, anh người làm mới cười khổ rồi nói, có con rết nào đâu mà cô sợ lung lắm vậy. Ngày nào tôi cũng ngủ trưa trong này mà còn hiếm khi gặp được. Tôi còn trông bắt được vài con ngâm rượu cho chiến kê của cậu ba nữa kìa. Tôi trố mắt ngạc nhiên. Ủa sao kỳ vậy, bữa tôi bị nhốt ở đây rết cắn tôi quá chừng, mà anh nói nghe sao ngộ vậy. Phải cả bầy chứ không ít đâu, chân tôi sưng đi không được luôn mà. Anh người làm cũng ngạc nhiên không kém. Đâu có dữ vậy đâu cô, nếu có thì cũng một hai con là cùng, quá lắm thì con thứ ba thôi. Nhưng cũng hiếm lắm lung thì mới gặp, chưa tôi dọn dẹp sạch hu như vậy, kiến ở cũng không được chứ nói chi còn rết. Tôi giả vẻ hoang mang. Sao lạ vậy cả? Đạt được mục đích, tôi nói thêm dăm ba câu nữa cũng rời đi, cũng không phải đi về phòng luôn. Tôi kéo bé nhỏ đi dạo, vừa đi vừa hỏi chuyện. Nhỏ, em nói coi, sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy? Bé nhỏ cũng trầm ngâm theo tôi. Em cũng không có biết, mà hôm má cô đưa cô về là em đã thấy là lạ rồi. Nhà này từ hồi nào tới giờ ít nghe ai nói bị rết cắn lắm. Có cắn cũng do đi chân không rồi đạp chúng nên nó mới cắn chứ. Còn rết thì cũng giống con rắn vậy á cô, cô không đạp nó cũng không cắn cô đâu. Tôi gật gù. Điều đó cũng là điều mà khiến tôi thấy rất khó hiểu. Bữa đó tôi sốt ruột, rất mệt, cơ bản là tôi ngồi y xì một chỗ, chứ cũng không chạy loạn để mà đạp trúng đám rết ở kho củi. Chuyện rết tự dưng tụ tập về kho củi đã là chuyện lạ rồi, chuyện bọn nó cắn tôi điên cuồng lại là một chuyện lạ khác nữa. Nếu nói không có bàn tay ai đó làm điều xấu nhúng vào thì có đánh chết tôi cũng không tin. Nhưng mà bằng cách nào nhỉ? Rốt cuộc thì là như thế nào? Cố nhớ lại thật kỹ càng một lần nữa chuyện đêm hôm đó, tua ký ức về một đoạn, tôi chợt giật mình bừng tỉnh, quay sang nhìn bé nhỏ, tôi hỏi gấp. Nhỏ, sau khi má cô đưa cô về, em có thấy lọ thuốc ở dưới đất không? Bé nhỏ cũng ngạc nhiên. Lọ thuốc ở đâu hả cô? Trong phòng cô à? Không, ở kho củi. Ở kho củi. Bé nhỏ cau mày, phải suy nghĩ mấy giây thì nó mới reo lên. À, em nhớ ra rồi. Lọ thuốc của vú chín cho cô phải không cô? Phải lọ đó không? Tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Phải, lọ đó. Đúng rồi, đúng rồi. Bữa má cô đưa cô về, em chỉ lo cho cô nên không có để ý. Nhưng mà sáng hôm sau á, em thấy có người xuống dọn dẹp kho củi. Em cũng thấy hơi lạ lạ, nhưng nghĩ chắc là dọn sạch cho thôi. Lọ thuốc đó chị Cúc Tân đem đi luôn rồi. Cúc Tân? Cúc Tân là ai? Bé nhỏ cười hề hề. Chắc cô Hồng có biết. Chị Cúc Tân theo hầu cô Oanh. Nói tới đây, mọi chuyện dường như được sáng tỏ. Tôi thì cười nhạt, còn bé nhỏ thì ngẩn người ra. Con bé lắp bắp. Cô đừng nói là cô. Tôi kéo tay con nhỏ nói nhỏ. Đừng có hoảng hốt như vậy. Là sự thật đó nhỏ. Trời đất ơi. Bé nhỏ nghệt ra, mặt nó ngẩn tò te trông mà buồn cười. Chắc là con nhỏ sốc dữ lắm. Mới vừa nãy nó còn khen Thục Anh tốt người tốt tánh. Giờ thì... Thấy con bé như vậy, tôi kéo tay nó đi dạo, vừa đi vừa nói. Sau này em còn biết nhiều chuyện kinh thiên động địa hơn vậy. Không có chi phải đờ người ra như vậy. Đi, đi dạo với cô. Cô không nghĩ thôi, em nghĩ làm gì cho nhức đầu. Bé nhỏ sụ mặt đi theo tôi. Suốt đường đi nó cứ luyên thuyên không ngừng về chuyện mà nó vừa phát hiện ra được. Tôi cũng có nói cho nó nghe vài chuyện, con bé cơ bản cũng hiểu được đôi chút. Nhưng mà em không hiểu lý do vì sao mà cô Anh lại hại cô. Nếu cô Hà hại cô thì em còn hiểu được. Đằng này cô Anh. Tôi cười, cô và chị ấy có chung một người thương. Bé nhỏ tròn xoe mắt. Có chung người thương. Nhưng chẳng lẽ là... Ừ, đúng như em nghĩ. Bé nhỏ lại một lần nữa sốc đến ngẩn người. Nó cứ lắp ba lắp bắp không biết phải nói cái gì. Tội nghiệp, chưa tới 30 phút mà phải sốc tới 2 lần. Thứ gì chịu cho nổi cơ chứ. Tôi lại kéo tay con bé đi dạo một vòng. Vừa đi tôi vừa dặn dò con bé vài chuyện trong kế hoạch trả đũa. Lúc trước thế nào thì thôi quên đi. Bây giờ tôi về lại rồi. Ai hại tôi thì cứ xác định ăn miếng trả miếng. Ai lại để cho bản thân mình bị ức hiếp mãi. Đi hết vườn hoa, tôi thấy chỗ hoa 10 giờ đẹp quá, nên kêu bé nhỏ tới hái đem về phòng cắm vào bình cho đẹp. Bé nhỏ nhìn theo hướng tay tôi chỉ. Nó ái ngại nói. Chỗ đó gần mộ cổ. Hay là thôi đi cô, ở đằng trước có nhiều bụi 10 giờ lắm. Đừng hái ở đây mần chi cho mắc công. Tôi nhìn xa thêm một chút. Ra là mộ cổ thật. Có chút tò mò tôi lại hỏi. Sao vậy nhỏ, cũng còn xa chỗ ngôi mộ mà. Mà mình cũng hái hoa thôi chứ có làm chi bậy bạ đâu mà sợ. Bé nhỏ có vẻ sợ. Nó nói. Thôi, thầy chứ không cho tới gần chỗ mộ cổ đó đâu cô. Đó giờ cũng hổng ai dám lại gần. Ngoại trừ lúc cúng kiếng hàng năm. Mình người trần mắt thịt. Đừng có cãi lời. Không thôi lại rước họa đó cô. À vậy à. Dạ thôi đi cô. Giờ này cũng sắp tới giờ cơm rồi đó cô. Mình đi. Tôi bị bé nhỏ kéo đi. Mà trong lòng tò mò khôn xiết. Hễ cái gì kỳ bí mà có liên quan tới thầy chứ là tôi lại nổi máu nhiều chuyện. Không biết ngôi mộ cổ đó là của ai nhỉ? Sao thầy chứ lại không cho tới gần? Mà nếu đã không phải mộ của người nhà hội đồng, vậy thì cớ gì lại được người ở đây hương quả cúng kiếng? Ngoái đầu nhìn lại mấy lần, trong lòng vừa tò mò vừa cảm thấy hơi lạ lạ. Ngôi mộ cổ này nhìn trông quen mắt kiểu gì ấy? Giống như là tôi có gặp qua một lần ở đâu rồi thì phải. Sau giờ cơm trưa, tôi dặn dò bé nhỏ đi làm vài chuyến. Một là ra gặp thầy đồ, hai là đi tìm người mua xếp. Nói chung thì Thục Anh đã dám làm thì phải dám chịu. Đã hại người mà cứ muốn sống nhờ nhơ thì còn gì là công bằng nữa chứ, đúng không? Bạn nãy tôi cũng có gặp cậu Bảo. Sau bao nhiêu chuyện thì cậu Bảo vẫn trông y như vậy. Vẫn bộ dáng lông ngông ôm con gà đi đá. Thấy tôi, cậu hỏi han vài câu, rồi chúc mừng hôn sự của tôi với cậu Ngọc. Cậu hy vọng tôi được hạnh phúc. Nói chuyện được vài câu thì có người chạy tới thông báo nhỏ vào tai cậu Bảo chuyện gì đó. Sau đó hai người gấp gáp rời đi, cũng quên mất là tôi còn đứng bên cạnh. Tôi nhìn ánh mắt của cậu Bảo, lúc người làm thông báo mọi chuyện. Cái loại ánh nhìn sắc bén không thua kém gì cậu cả. Người có ánh nhìn này thì không thể là người hời hợt, không biết tính toán được. Cậu bảo nhìn vậy chứ không phải vậy đâu. Gia sản nhà hội đồng Trầm rơi vào tay ai thì còn chưa biết. Đang còn suy ngẫm ngẩn người nhìn theo cậu bảo thì sau lưng lại vang lên giọng lành lót của Kim Chi. Oan gia truyền kiếp của tôi. Già là cô Út Quân. Sao, giờ còn lén nhìn anh ba của tao nữa à? Sao con người mày lăng loàn vậy hả Út Quân? Tôi quay lại nhìn cô ta, mắt khẽ chớp, tôi cười nhạt. À, hóa ra là Kim Chi. Sao tôi đi mới có vài bữa mà cái miệng cô lại thúi xùm lên vậy hả Kim Chi? Cô đứng đó, tôi đứng đây. Cô thở thôi mà tôi còn thấy không chịu nổi nữa nè. Kim Chi là loại người nóng tính lại ương ngạnh. Nghe tôi nói vậy, cô ta phát cáu lên, chỉ thẳng vào mặt tôi, rồi nghiến răng nói. Mày, giỏi cho cái miệng của mày. Mày tưởng là được anh hai tao ngỏ lời muốn cưới là có thể làm chị dâu của tao à? Mày đừng có mà nằm mơ. Mày suốt đời chỉ là con ăn nhờ ở đậu, vô danh tiểu tốt mà thôi. Đũa mốc mà tròi đòi mâm son, tao không để cho mày yên thân đâu. Tôi phì cười nụ cười giễu cợt. Không để cho tôi yên thân? Vậy cô định làm gì tôi? Giết tôi á? Ôi chà, tôi sợ cô quá đi à. Sợ tôi muốn khóc luôn rồi đây nè. Trước sau gì đi ấy, thì tôi cũng là chị hai của cô. Em chồng ăn nói ngang ngược quá. Sau này đừng có trách chị hai ra tay không nể mặt. Kim Chi sừng sộ tới trước mặt tôi. Cô ta đanh mặt lại vùng tay muốn tát. Giọng oang oang như một mụ đàn bà đánh ghen. Mày, cái thằng cha con gái mẹ mày, không biết dạy mày thì để hôm nay tao dạy cho mày biết thế nào là lễ độ. Bàn tay cô ta vùng lên, tôi liền đưa tay giữ chặt lấy cổ tay cô ta. Đó giờ toàn là Kim Chi ra tay đánh tôi trước. Hôm nay thì tới phiên tôi vậy. Hai cái tát vang lên liên tục. Trên gương mặt trắng hồng của Kim Chi in rõ ba bốn dấu tay đỏ dần. Cô ta trố mắt ra nhìn tôi, môi giật giật sững sờ không nói được rõ chữ. Tôi nhìn cô ta như vậy, trong lòng lại thấy phấn khích. Tôi trừng mắt quát lớn. Muốn chị dạy thêm cho em không? Mày kêu thằng cha con gái mẹ tao là mày kêu ai? Cha má tao để cho mày kêu như vậy à? Mày có biết để có được mày như ngày hôm nay là nhờ ai không? Là nhờ ông ngoại tao, nhờ nhà tao. Mày hống hách với tao à? Mày nghĩ là tao nhịn mày hoài á? Hả? Tôi vừa quát vừa siết cổ tay Kim Chi thiệt mạnh. Siết chặt tới mức tôi thấy tay cô ta run run, mặt cắt không còn giọt máu. Chắc là chưa thấy tôi dữ tợn như vậy bao giờ. Cô ta có vẻ bị sốc. Tôi kéo cô ta tới sát gần mình, tay siết cổ tay, mắt trừng lớn. Tôi cười khinh. Mày ngu lắm. Mày luôn nghĩ mày khôn, nhưng thực chất mày vô cùng ngu. Mày bị người khác hại nhưng vẫn còn ngu. Uổng công cho mày khi tốt với một con cáo, nhưng lại bị con cáo chơi một vố sau lưng. Nói như nào nhỉ? Nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà. Tao ấy lại thấy thương hại cho mày quá đi thôi. Kim Chi sững sờ. Cô ta vừa lắc lắc tay bị xiết, vừa mếu máo run run hỏi. Mày nói gì? Mày nói gì? Mày đó, tốt với con cáo cho nhiều vào. Nó cắn sau lưng mày, mày cũng ngu như heo không biết chuyện. Chuyện cầu nghị, mày cứ nghĩ đơn giản là như vậy à? Rõ ngu. Nếu tao là mày, chắc tao tự tử cho rồi. Chứ sống mà sao ngu quá mức. Kim Chi kinh ngạc nhìn tôi chằm chằm. Thấy cô ta như vậy, tôi cũng thôi nên buông tay cô ta ra không siết nữa. Tôi phủi phủi tay mình khẽ nói. Tao vẫn không bỏ qua cho mày chuyện mày đánh tao đâu. Nhưng tháng này tao xui lắm, tao tạm thời ghi sổ cho mày. Chỉ cần mày còn hống hách với tao thì không chỉ dừng lại ở hai cái tát này không đâu. Mày định làm gì tao? Tôi bật cười. Làm gì? Tao làm gì được mày? Cùng lắm thì tiễn mày một đoạn trước thôi. Chà, chưa chồng mà chết thì gọi là trinh nữ à? Kim Chi hoảng loạn lùi về sau vài bước. Cô ta run rẩy chỉ trề về phía tôi. Mày dám? Tôi tỏ vẻ đương nhiên. Thì mày cứ thử đi, thử coi tao nói thiệt hay là hù mày. Tao trở lại lần này nhất định không để bọn mày được yên. Liệu hồn. Mày... Thấy cô ta kênh kiểu trở lại, tôi liền vung tay muốn tát, thì cô ta lại rụt cổ lùi về sau tránh né. Thấy cô ta sợ như vậy, tôi cũng thôi không dây dưa nữa. Trước tiên thì cứ cảnh cáo một hai cái tát, để xem tình hình tiếp theo thế nào rồi tính. Nói gì thì nói, Kim Chi vẫn là cô Út nhà hội đồng. Không phải nói muốn đánh là đánh, muốn giết là giết.

Tôi sang đây bao nhiêu bữa là bấy nhiêu lần cậu trốn tịt trong nhà không chịu ra. Mà tôi cũng không ép cậu làm gì. Mục đích tôi sang đây chỉ để ăn bánh uống trà ở nhà cậu. Còn cậu ra hay không thì tùy vậy. Ngồi một buổi trời, thấy đã tới giờ nên về, nên tôi liền đứng dậy đội nón bà ba, rồi xách túi đi ra cổng. Ra chưa tới cổng thì anh quản gia ở trong liền réo tên tôi. Nghe anh ta kêu, tôi liền quay lại, trong lòng cũng có chút chờ mong. Cô Út, cô chờ một lát. Tôi trả lời lại ngay. Có chuyện gì với anh quản gia? Anh quản gia đưa cho tôi một túi nhỏ, trong đó là gì thì tôi không biết. Tôi nhận lấy túi nhỏ cầm trên tay. Anh ta liền dặn dò. Cậu cả biểu tôi đưa cái này cho cô. Cậu nói cái này cô giữ kỹ rồi đọc cho kỹ. Tôi sờ sờ túi nhỏ, bên trong chắc là đồ vật gì đó. Ngước mắt lên tôi lại hỏi. Cậu có nói gì nữa không? Anh quản gia lắc đầu. Cậu chỉ nói vậy thôi. Cậu kêu cô về sớm đi, mai lại tới. Cậu vẫn khỏe chứ hả? Anh quản gia gật đầu, nhưng ánh nhìn có hơi lảng tránh. Vẫn khỏe lắm, cô yên tâm. Vừa lúc ấy, phía ngoài cổng có một người cõng một bao gì đó giống như là cây thuốc. Anh quản gia thấy tôi nhìn người kia nên liền ra lệnh cho người kia đi nhanh nhanh vào bên trong. Tôi thì không rành lắm về thuốc nam, nhưng một vài cây thuốc thì tôi lại nhìn được. Chắc chắn cái bao thuốc kia, cây thuốc còn tươi chưa được phơi khô. Cô về đi, tôi phải đóng cổng. Anh quản gia lên tiếng đuổi khách. Tôi cũng không thể chai mặt đứng hoài không chịu đi. Ngày mai tôi lại tới, có gì tôi sẽ điều tra vụ này vậy. Ra khỏi cổng, tôi không nhìn được mà mở túi ra xem. Bên trong túi chính là mặt dây chuyền mà Út Quân đưa cho cậu cả ở bờ sông. Bên trong còn có kèm một bức thư, chắc là của cậu cả. Bên trong viết: tôi tìm được ông thợ làm vàng ở tiệm vàng Bích Bảo, ông thợ mà tôi từng đặt 4 sợi dây chuyền vàng. Ông ta xác nhận cậu Ba Bảo, con trai ông hội đồng Trầm, từng mua một sợi dây chuyền có mặt bông hoa giống y đúc 4 mặt chuyền vàng mà tôi đã đặt. Sợi đó cũng do chính ông ta làm ra, nhưng không có ký hiệu T của nhà hội đồng. Tôi cũng đã hỏi qua Tục Anh, em ấy có nói là Ba Bảo từng tặng sợi dây chuyền đó cho em ấy, nhưng em ấy không nhận. Nói tới đây, chắc em hiểu tôi đang nói gì tiếp theo rồi đúng không? Tiếp theo là phần của em. Út Quân, nhớ cẩn trọng. Cậu cả. Nói như vậy, chuyện hãm hại Út Quân có liên quan tới cậu Bảo. Tại sao lại như vậy nhỉ? Cậu Bảo với Út Quân thì có thù hận gì tới mức cậu ấy phải giết Út Quân? Tôi biết là cậu Bảo không hề giống với bề ngoài của cậu, nhưng từ lúc tôi xuyên không về đây tới giờ, cậu ấy chưa từng nằm trong danh sách đen của tôi. Vậy thì vì cớ gì? Ngồi trên đò, tôi suy nghĩ muốn nổ cả đầu. Cậu cả đã điều tra ra được chuyện này thì chắc chắn đây không phải là manh mối dởm. Nhưng cậu cả có phải đề cao khả năng của tôi quá rồi không? Cậu đưa vấn đề này về cho tôi rồi bắt tôi điều tra tiếp kiểu gì bây giờ? Đau đầu thật sự. Thấy đò cập bến, bé nhỏ liền đi tới đưa tay đỡ tôi lên bờ. Thấy tôi có vẻ trầm ngâm không nói chuyện, con bé liền hỏi: cô, bộ có chuyện gì hả cô? Tôi lắc lắc đầu định bảo là không, nhưng chợt nghĩ lại tôi liền hỏi: nhỏ, có chuyện này cô muốn hỏi em. Bé nhỏ vừa che dù cho tôi, vừa gật đầu trả lời: dạ, cô hỏi đi. Tôi vờ như là hỏi vô vơ: em sống ở nhà hội đồng lâu rồi, em thấy cậu Ba là người thế nào? Bé nhỏ có hơi ngạc nhiên, nhưng nó vẫn thành thật trả lời câu hỏi của tôi. Cậu Ba hả cô? Cậu Ba thì cũng hiền, có cái ham chơi không được giỏi như cậu hai thôi. Ừ, mà hồi đó, tức là cái hồi trước khi cô bị té sông xém chết, cô với cậu Ba không có xích mích gì đúng không nhỏ? Dạ, đâu có xích mích gì đâu cô. Cậu Ba tốt với cô mà. Mà con thấy ai á, cậu Ba cũng tốt hết ý. Ừ, cô hiểu rồi. Thấy tôi gật gù, con bé lại hỏi: bộ có chuyện gì nữa hả cô? Sao tự dưng cô lại hỏi cậu Ba? Ồ thì cũng không có gì. Em cũng biết là cô quên hết chuyện trước kia rồi mà. Lâu lâu muốn hỏi cho mau nhớ lại chuyện cũ. Mà cô cũng thấy cậu Ba tốt bụng nữa, mặc dù có hơi ham chơi, nhưng được cái hiểu chuyện với hiền lành. Cô chỉ sợ là tánh tình cô hồi trước kỳ cục, không biết có gây thù chuốc oán với ai không nữa. Thấy tôi hơi buồn buồn, con bé liền an ủi: cô yên tâm đi cô Út, hồi trước cô hổng giống bây giờ thiệt, nhưng mà cô cũng hổng có chảnh chọe gì với ai hết. Cô Kim Chi với cô ghét nhau ra mặt từ lâu rồi, cô thì còn nhịn, còn cô Chi thì lấn tới. Bây giờ em mới thấy cô Chi á, cổ đỡ cái thói ức hiếp cô hơn rồi đấy. Mà em cũng thấy cô có gây chuyện gì với ai đâu. Đó, cô ít nói ít ra ngoài, toàn ở trong phòng nên có gặp ai nhiều đâu. Sao hả nhỏ? Bé nhỏ như chợt nhớ ra chuyện gì đó, con bé liền nói: có chuyện này Em không biết có phải thiệt không, tại vì em cũng nghe trong nhà người ta nói lại. Chuyện gì hả nhỏ? Hồi đó em có nghe kể lại, cũng chỉ là nghe kể lại thôi nhá. Cô với bà nhỏ từng cãi nhau thì phải. Thông tin có chút chấn động, tôi kinh ngạc hỏi. Em nói là cô với dì Dung, má cậu Bảo. Bé nhỏ gật gù. Dạ phải rồi cô, em nghe nói lại vậy thôi, chứ cũng không biết đúng vậy không nữa. Tôi gấp gáp. Là ai nói cho em? Hình như là anh Dừa. Chắc là anh Dừa. Đi, đi về nhà. Về nhà em kêu anh Dừa vô tới gặp cô. Dạ. Hai chủ tớ đi một mạch về nhà. Vừa về tới nhà, tôi đã sai bé nhỏ đi kêu anh Dừa tới hỏi chuyện. Chuyện này cũng không phải là quá lâu, nên vừa hỏi là anh Dừa đã nhớ. Anh ấy kể lại, chính mắt tôi thấy cô với bà nhỏ có nói chuyện riêng ở đình mát. Tôi ngó thì thấy cũng không giống là cãi lộn đâu, nhưng bà nhỏ coi bộ sợ sệt lung lắm, mặt bà xanh dờn. Tôi ngóc đầu lên nhìn thì thấy là lạ, nghĩ trong bụng, bình thường cô huyền keo, có hung dữ gì với ai đâu mà bà nhỏ tự dưng lại sợ lung lắm vậy. Tôi gấp gáp hỏi tiếp, vậy tôi lúc đó sao? Anh có nghe được tôi với dì Dung nói chuyện gì với nhau không? Anh Dừa lắc đầu, tôi mần cỏ ở gần đó, cô với bà không có thấy tôi, mà tôi cũng không có nghe được gì nhiều, với lại tôi cũng không có dám nghe. Nói chung thì tôi ngó thấy cô cũng bình thường, không có giận dữ cũng không có bực mình gì hết trơn á. Còn bà nhỏ thì không giống cô, bà có hơi sợ sợ cô. Nói ra vậy chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra rồi, nhưng rốt cuộc là chuyện gì nhỉ? Chuyện gì mà anh Dừa nói là dì Dung có vẻ sợ tôi? Tôi nhìn anh Dừa hỏi tiếp. Anh nhớ kỹ lại giúp tôi coi, anh thấy tôi với bà nhỏ ngoài đình mát rồi bao lâu nữa là tôi gặp chuyện té sông? Anh Dừa có chút cả kinh, chân mày cau lại, ý tứ cũng dè dặt hơn ban nãy nhiều. Thấy anh ta sợ sệt, tôi liền trấn an. Anh yên tâm đi anh Dừa, anh cũng biết là tôi quên hết trơn mọi chuyện trước đây rồi. Giờ tự dưng mang máng nhớ nên kêu anh tới hỏi cho ra chuyện á mà, chứ không có chuyện gì đâu mà anh lo. Tôi không có làm gì hại tới anh đâu. Bé nhỏ cũng nói thêm vào, nên anh Dừa coi bộ yên tâm. Anh ta suy nghĩ một lát rồi mới trả lời. Tôi nhớ không biết là đúng không nữa, nhưng độ chừng một hai bữa nữa là cô gặp chuyện. Đó, tôi biết như tôi kể cho cô nghe rồi, chuyện riêng của cô tôi không dám nhiều chuyện xen vào đâu. Anh Dừa cũng là người thức thời, biết cái nào phải cái nào không. Thấy anh ta cũng nhiệt tình, tôi liền kêu bé nhỏ lấy bạc ra thưởng cho anh ta, rồi dặn dò biểu anh ta đừng kể lại với ai chuyện này. Anh Dừa, anh đừng kể lại chuyện này với ai nghe. Còn mà anh có nhớ được thêm chuyện gì thì anh nhớ báo tới cho tôi biết, tôi thưởng thêm bạc cho anh. Dạ cô Út, tôi biết rồi, nhớ ra được chuyện gì thì tôi tới báo cho cô liền. Đợi anh Dừa ra ngoài rồi, tôi lại ngồi chống cằm suy nghĩ. Tôi thiệt tò mò quá, không biết là có chuyện gì xảy ra nữa. Mà ví dụ như có chuyện gì đó kinh thiên động địa, không lẽ Út Vân lại không kể cho tôi nghe? Hay là cô ấy vốn không hề để chuyện này vào trong lòng? Nhưng rốt cuộc là chuyện gì nhỉ? Chuyện gì mà khiến dì Dung tính trầm ổn, khôn khéo, lại mất kiểm soát mà sợ hãi Út Quân tới như vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì? Tôi ngồi cả buổi trời đúc kết lại vài chuyện. Tôi chốt được cái chết của Út Quân có thể có liên quan tới má con cậu Bảo. Còn nguyên nhân là gì và ai là người hại chết Út Quân thì để tôi tiếp tục điều tra thêm. Hy vọng là sớm tìm được tên sát nhân đó để trả thù cho oan hồn của Út Quân. Chuyện thuốc thang của dì Nguyệt tạm thời vẫn đang điều tra. Tôi cũng có dặn riêng Vũ Chín nên để ý tới dì Nguyệt nhiều hơn, đặc biệt là thuốc uống hàng ngày của dì ấy. Vũ Chín nghe qua chắc là hiểu tôi đang nói tới chuyện gì, bà ấy cũng thức thời kiểm tra kỹ lưỡng hơn trước. Tôi không tin lắm vào cái gọi là bệnh từ tâm của dì Nguyệt đâu, tôi nghĩ dì ấy bệnh tự thân thì có. Còn ở chỗ dì Dung, mấy bữa nay tôi cũng thể hiện sự thân thiết với dì ấy nhiều hơn trước, mong là tìm ra được sơ hở nào đó. Mà dì Dung coi bộ cũng muốn thân cận với tôi, chắc bà ấy cũng muốn củng cố địa vị của bà ấy ở nhà này. Sợ mai này khi tôi lấy cậu hai, tôi theo phe dì Nguyệt mà chống đối lại với bà ấy thì lại thêm phiền phức. Đúng là cao thủ nhỉ, ẩn nhẫn bao nhiêu năm tới bây giờ mới để lộ tâm cơ, đỉnh thật sự. Sáng sớm dì Dung đã rủ tôi đi chợ cùng. Dì ấy bảo muốn mua cho tôi mấy sấp vải để may đồ mới. Trên đường về, dì Dung với tôi cũng coi như là nói chuyện vui vẻ. Dì ấy cười cười nhìn tôi rồi hỏi, chú choa, mới đây mà nhanh quá đa, mấy ngày nào con còn nhỏ xíu mà bây trừ đã sắp làm cô dâu rồi đấy. Tôi cười hùa theo, dạ, dì nói làm con nhớ tới lúc nhỏ quá. Nói tới đây tôi lại sủ mặt buồn bã, mà tiếc quá chừng, bây trừ có muốn nhớ con cũng không có nhớ được chuyện gì hết. Từ bữa té sông xém chết tới bây giờ, con không nhớ lại được gì hết trơn. Dì Dung an ủi tôi, thôi con đừng có buồn, nhớ không được thì thôi đừng cố quá. Mà dì thấy con bây giờ cũng tốt mà, vui vẻ hoạt bát hơn trước kia rất nhiều. Tới dì nhìn thấy con, thấy muốn thương, đừng nói chi là thằng Ngọc. Tôi cười bẽn lẽn, dì đừng có nói vậy mà. Dì Dung bật cười, đúng là con gái mới lớn ra mặt mỏng, mới nói có mấy câu mà đã đỏ dần hết cả lên rồi. Tiếc cho thằng Bảo nhà dì quá, con mà ưng nó thì phúc đức cho nó quá rồi. Dì này, cậu Bảo tốt bụng như vậy, lo gì mà không lấy được vợ. Thôi thôi cái thằng đó, nhắc tới dì lại thấy phiền lòng. Thôi bỏ nó qua một bên đi, con có chuẩn bị gì cho ngày cưới chưa? Tôi cười nhẹ, không mặn mà gì lắm. Ngày cưới cũng chưa định mà gì, từ từ cũng được, không cần vội lắm. Xe ngựa đi tới gần nhà, ngó ra bờ sông, tôi vờ thở dài buồn bã rồi nói. Cũng hên, bữa đó con té sông nằm bất động một chỗ, vậy mà vẫn còn sống được. Mới đây thôi mà sắp hết một năm rồi, nhanh quá gì ha? Ừ, nhanh thiệt. Lại quay sang dì Dung, tôi nói với vẻ bực tức. Nhưng mà con không tin là con trượt chân đâu gì, con nghĩ là có người hại con, có người cố tình đẩy con xuống sông. Dì Dung sững người, dì ấy mở to mắt ra nhìn tôi, môi lắp bắp nói. Có người hại con, là ai? Tôi dịch mông ngồi sát bên bà ta, tôi cau mày tỏ vẻ nghiêm trọng. Con nghi ngờ là Kim Chi. Dì Dung kêu lên một tiếng, Kim Chi? Dạ, phải rồi, con nghi là cô ta nhưng mà không có bằng chứng. Ở nhà này chỉ có cô ta là muốn con chết thôi. Nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có một mình cô ta là khả nghi. Đúng, Kim Chi là khả nghi nhất. Tôi vừa nói vừa quan sát nét mặt của dì Dung. Ánh mắt dì ấy có hơi dao động không yên, mắt chớp chớp, có chút phấn khích nhưng lại tỏ ra là bình thường. Đây là thể hiện cho sự cố che giấu cảm xúc của bản thân. Dì Dung im lặng vài giây rồi lại kéo tay tôi nói khẽ. Còn nói nhỏ nhỏ thôi, không bằng không cớ nói ra lại bị chửi là vu oan cho út chi. Tôi vờ giận dữ hùa theo, nhưng dì có nghĩ giống con không? Dì Dung gật đầu, dì tin con, nhưng trước tiên con phải tìm bằng cớ gây đã, rồi có gì dì sẽ giúp con. Dạ, có dì tin con là con yên tâm rồi, không giấu giếm gì hết. Dạo gần đây, con cũng bắt đầu nhớ mang máng lại vài chuyện rồi. Đợi con nhớ ra hết thảy, con nhất định bắt Kim Chi đền tội. Cũng hên là con không chết, chứ nếu con chết thì là giết người rồi. Lần này thì dì Dung không còn giữ được nét bình tĩnh, dì siết chặt tay tôi hỏi gấp. Con nhớ lại mọi chuyện rồi hả Út Quân? Tôi gật gù cười cười. Cũng không hẳn là nhớ hết mọi chuyện đâu dì, con nhớ được vài chuyện vặt vãnh hả? Dì Dung im lặng mất mấy giây, cuối cùng chớp mắt một cái, liền quay về biểu cảm vui vẻ như ban đầu. Dì ấy cười nói, vậy là tốt rồi, con nhớ được là tốt rồi, thiệt là mừng cho con quá. Dạ, nhưng mà con cũng nhớ được mấy chuyện hồi nhỏ hà dì, mấy chuyện gần đây con lại không nhớ được. Dì Dung gật gù, bà ấy vỗ vỗ tay tôi trấn an, từ từ thôi con, không cần gấp đâu, cái gì cũng từ từ sẽ tốt hơn. Tôi tỏ vẻ hiểu chuyện rồi khơi mào chuyện khác để nói tiếp. Nhưng dì Dung coi bộ không tập trung mấy vào câu chuyện của tôi, bà ấy trả lời cho có chứ cũng không mặn mà gì cả. Về tới nhà, nhìn bà ấy đi vào trong, trong mắt tôi lại lóe lên một tia giảo hoạt. Tôi không biết hung thủ giết Út Quân là ai, nhưng tôi nghĩ tôi sắp tìm ra được kẻ đó rồi. Sáng hôm sau như thường lệ, tôi theo thói quen cũ để sang nhà cậu cả. Thấy tôi sắp ra ngoài, cậu hai liền kêu tôi lại. Cậu cao mày hỏi, em lại về nhà mẹ à Út Quân? Tôi cười mỉm gật đầu. Dạ cậu, em muốn về mẹ chơi. Cậu hai sửa sang lại tay áo, cậu nhàn nhạt nói với tôi. Cậu không cấm em về mẹ, nhưng một hai hôm rồi em đi một lần, đi hoài như vậy chả biết lại không hay. Chưa cưới mà cậu đã muốn quản em rồi, vậy nếu em cưới cậu, có phải là cậu nhốt em cả ngày cả tháng, không cho em ra đường luôn phải không? Em đã không có bạn, bây giờ về với mẹ cậu cũng không cho. Cha em không có nhà, má em nhớ mà buồn lắm lung cậu biết không? Thấy tôi tức giận, cậu hai tự dưng xìu xuống. Cậu nắm tay tôi, giọng điệu bất đắc dĩ. Em đừng nói như vậy, có khi nào em muốn cái chi mà cậu không cho đâu. Chỉ là... mà thôi đi, em muốn đi đâu thì cứ đi, cậu không nói nữa. Miễn em thấy vui là được rồi, em vui thì cậu cũng vui. Tôi nhìn cậu Ngọc, nhất thời lại không biết phải nói cái gì. Đắn đo suy nghĩ hồi lâu tôi mới lên tiếng hỏi. Cậu, sao cậu tốt với em lung vậy? Cậu Ngọc véo mũi tôi, cậu cười tươi. Em là vợ cậu, cậu không tốt với em thì tốt với ai? Thôi, em sửa soạn về mẹ đi. Cậu đi làm, chiều về cậu mua quà cho em, nghen. Dạ, cậu đi làm. Tôi lý nhí trả lời rồi lại đi theo sau lưng cậu, tiễn cậu đi làm. Nhìn xe hơi của cậu đi khuất, trong lòng tôi không biết là vui hay là buồn. Giá mà cậu Ngọc đối xử tệ với tôi như thế thì tốt biết mấy. Bé nhỏ thấy tôi không vui, con bé cũng nhỏ giọng lại, nó hỏi: Cô, mình đi nữa không hay là... Tôi thở dài một hơi: Đi, vẫn đi. Dạ. Vừa đi tới cổng, tôi đã đụng mặt phải Oan Gia. Thấy tôi, Bích Hà liền chặn đường lại bắt chuyện. Ấy, Út Quân, chị đi đâu vậy? Sao ngày nào em cũng thấy chị đi ra ngoài vậy cả? Như vậy là không có được đâu. Tôi cười nhạt cắt ngang lời cô ta. Tôi đi đâu hay làm gì đều phải báo cho cô một tiếng mới được à? Cô là mẹ tôi chắc. Bích Hà không nghĩ là tôi sẽ nói thẳng thừng tới như vậy. Cô ta hơi quê độ trước mặt người làm, thái độ hơi lúng túng. Cô ta nói: Thì em cũng có ý tốt, chứ có phải trách cứ gì đâu mà chị nói nặng em lung vậy. Tôi nhìn thẳng vào Bích Hà, môi khẽ nhếch, tôi nói: Ý tốt hay không ấy thì cô tự biết. Chuyện của tôi cấm cô để ý tới. Nếu mà rảnh rỗi quá thì nên nghĩ cách nào đó để bò lên cái danh mợ hai đi. Đừng phí sức để ý tới tôi làm gì và đi đâu. Bích Hà ngượng cứng người, cô ta gằn giọng: Chị đừng có quá đáng như vậy, đừng ỷ có cậu hai mà. Tôi cười khinh: Tôi cần gì phải ỷ vào ai? Tôi thích thì tôi nói, cô làm gì được tôi? Cô có giỏi thì đá tôi một cước, rồi danh chính ngôn thuận mà bò lên giường của cậu hai đi, tôi mời. Bích Hà giận đùng đùng đỏ mặt. Cô... Tôi bước tới vài bước, vừa cười vừa nói khẽ vào cô ta: Tôi để bụng lông lắm, để tôi ngồi yên ở cái ghế mợ hai nhà hội đồng thì người tôi đuổi đi đầu tiên sẽ là cô đấy. Liệu mà lo cho cái thân đi, nghe rõ chưa? À, quên nữa, không biết dạo này cô với Kim Chi còn thân thiết với nhau không vậy cả? Còn thân không? Bích Hà quay ngoắt sang nhìn tôi, cô ta nghiến răng gần từng chữ: Thì ra là do chị đâm chọt tôi với Kim. Tôi cười khẩy: Tôi đâm chọt? Tôi mà rảnh để đâm chọt à? Tôi chỉ nói với Kim Chi là đừng có ngu để bị đâm sau lưng mà thôi. Chắc là cô ấy nghe rồi hiểu đó chứ. Chứ tôi đã nói cái gì đâu. Chuyện của cậu Nghị tôi còn chưa nói. Bích Hà cả kinh chỉ thẳng tay vào mặt tôi. Cô ta ấp úng: Chị nói tầm bậy. Nói bậy. Tôi cười đều rồi dùng tay gạt tay cô ta sang một bên. Tôi nhún vai khẽ nói: Chịu thôi, tôi không biết gì hết. Tôi đây không biết gì hết. Dứt lời tôi kéo theo bé nhỏ rời đi, để mặc cho Bích Hà có kêu tới sát cổ. Tôi vẫn không quay lại. Đùa, tôi chỉ mới nói vài câu thôi, chứ chưa gọi là ra tay trả đũa đâu. Cô thật đừng nên mất phong độ như vậy chứ. Thiệt là mất hứng quá đi. Bích Hà làm cho tôi thất vọng lùng quá đi thôi. Đi được một đoạn, bé nhỏ nhìn trước nhìn sau, con bé dè dặt hỏi tôi: Cô chưa gì hết đã chọc tức cô Hà, cô không sợ cô ấy ghi thù cô à? Nó ghi thù càng nhiều cô càng khoái. Mục đích của cô là muốn nó ghi thù mà. Sao kỳ vậy cô? Cô làm vậy là thiệt cho cô rồi. Tôi nhìn vẻ mặt lo lắng của con bé, tôi nhả giọng trấn an: Cô có ý riêng của cô, em yên tâm đi, không có gì đâu mà phải lo. Mà em thấy cô cứ qua nhà cậu cả hoài vậy cũng không hay đâu. Để cậu hai bắt được, em thiệt không muốn dám tưởng tượng luôn đó đa. Tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời cao, càng nhìn càng thấy thoải mái. Những chuyện tôi làm đều có lý do riêng. Tôi không bao giờ làm việc theo cảm tính, để rồi ảnh hưởng đến tôi và cậu cả. So với danh dự của tôi thì danh dự của cậu cả mới là thứ mà tôi quan tâm hơn cả. Chợt nhớ đến kế hoạch của mình, tôi mới cúi người xuống hỏi bé nhỏ: Nhỏ nè, chuyện cô sai em làm tới đâu rồi? Cô hỏi chuyện cô anh. Ừ. Bé nhỏ cười nhẹ, nụ cười đắc thắng. Nó nói kiên định: Tối nay là có kết quả như cô mong đợi. Tôi quay sang nhìn con bé, tôi hỏi thật lòng: Em có thấy hối hận khi giúp cô hại người khác không? Bé nhỏ lắc đầu chân thành trả lời: Dạ không đâu cô. Cô trả thù là đúng. Sống ở đời này mà hiền quá thì người ta bắt nạt lung lắm. Ăn miếng trả miếng, em còn thấy hả dạ dùm cho cô. Nghe được trợ thủ đắc lực của mình nói những lời thật lòng như vậy, tôi đây cũng thấy yên tâm được phần nào. Lại ngước mắt nhìn lên trời cao lần nữa, miệng nhoẻn nở nụ cười: Thục anh, ăn miếng trả miếng, đạo lý này chẳng lẽ chị chưa từng nghe. Tối hôm ấy ở nhà hội đồng xảy ra một chuyện rất lạ. Nửa đêm nửa hôm từ phòng Thục Anh chuyển tới tiếng gào khóc thê lương. Lúc bé nhỏ chạy sang kêu tôi đã ngồi trên giường đợi sẵn. Thật ra cũng không phải tôi háo hức tới mức không ngủ rồi đợi xem người khác đau khổ đâu, mà là do tôi ngủ không có được. Chuyện của cậu cả cứ mãi lờn vờn trong đầu tôi, khiến cho tôi không cách nào không nghĩ tới được.

đưa tôi đi may áo dài cưới, nhưng tôi viện cớ còn mệt nên không đi. Tôi kêu bé nhỏ đo sẵn số đo rồi đi theo dì Dung chọn vải. Nó thích vải nào thì cứ chọn vải đó, chọn xong rồi bảo là do tôi thích kiểu đó là được. Hết cách, dì Dung đành phải đưa bé nhỏ đi, còn tôi thì nằm ngủ ở nhà. Đối với chuyện cưới xin này, tôi chỉ phối hợp cho có thôi, chứ thực chất không mong đợi gì nhiều cả. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 7 câu chuyện Làm Dâu Nhà Hội Đồng của tác giả Trần Phan Trúc Giang trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.